Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 916, tên thổi tha, tôi sẽ giết chết anh. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vào lúc 7 giờ tối. Tại khách sạn Như Ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người Lâm Mạc Huy, Thái tử và Lý Tam Khanh chạy tới nơi này. Thái tử đi xuống lầu dừng xe. Lâm Mạc Huy cùng Lý Tam Khanh đứng ở cửa chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tam Khanh thay đổi một bộ quần áo. Cũng không biết là bộ quần áo được làm từ năm nào. Nhưng cổ áo đều được giặt sạch. Một chiếc quần tây, rõ ràng ngắn hơn một đoạn. Lộ ra một đoạn vớ trắng màu vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bộ trang phục này đứng ở cửa khách sạn Như Ý. Quả thực hình thành sự xung đột thị giác cực lớn. Thu hút ánh mắt vô số người xung quanh. Mà Lý Tam Khanh lại không thèm để ý chút nào. Một bên cầm lược nhỏ tỉ mỉ chải tóc rẽ ngôi. Một bên không kiêng nể gì đánh giá những người phụ nữ đang đi qua bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thỉnh thoảng, còn trao đổi vài câu với Lâm Mạc Huy. Anh xem, nhìn cô gái kia, mông thật to. Anh thấy điều đó có kích thích không? Anh thấy cô gái đó, giống như bánh bao. Có lẽ đã có rất nhiều anh trai theo đuổi. Ôi, này, cô gái này, đôi chân này thật trắng thật dài. Chậc chậc, cô gái kia, thật không tệ. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, vẻ mặt Lâm Mạc Huy không có biểu hiện gì. Anh thật sự muốn giả vờ không biết lão háo sắc côn đồ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh ta có thể nhìn vào họ và bình luận như vậy sao? Anh ta không sợ người khác không biết anh là Lưu Mai Ngà, đang nói. Một chiếc xe sang chạy đến cửa. Trên xe có hai cô gái đeo kính râm bước xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù kính râm che khuất hơn một nửa khuôn mặt của họ. Thế nhưng giá trị nhan sắc của hai cô gái vẫn áp đảo tất cả các cô gái xung quanh. Hai cô gái này chính là Tuyết Ngọc Hà và Lý Minh Lan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người bọn họ ở đây tối nay mời ông chủ công ty điện ảnh. Muốn giải quyết chuyện của Tuyết Ngọc Hà. Hai mắt Lý Tam Khanh trừng lớn lên. Nhìn chằm chằm hai cô gái. Ngay cả động tác chải tóc cũng dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Cũng không thèm để ý. Tuyết Ngọc Hà nhìn thấy Lâm Mạc Huy. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay cô ta suy nghĩ cả ngày. Tối hôm qua Lâm Mạc Huy rốt cuộc có sỉ nhục mình hay không? Trong lòng cô ta cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt, cô ta đối với Lâm Mạc Huy có loại tín nhiệm nói không nên lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, cô ta lại cảm thấy Lý Minh Lan nói không sai. Trong xã hội này, làm thế nào có thể có loại cởi quần áo để loại bỏ chất độc? Nói thật, bản thân cô ta cũng không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Chỉ có thể cầu xin đời này không nhìn thấy Lâm Mạc Huy nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ai có thể nghĩ được. Oan gia ngõ hẹp, vừa mới tới nơi này. Người đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm Mạc Huy. Lý Minh Lan nhìn Tuyết Ngọc Hà giật mình. Không khỏi kinh ngạc. Ngọc Hà, sao vậy? Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà trắng bệch, run giọng nói, đó chính là người đàn ông tối qua. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan giật mình một chút, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cô ta đột nhiên trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, cũng không có gì quá đặc biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, khi cô ta nhìn thấy bộ dáng bên cạnh Lý Tam Khanh gần như sắp chảy nước miếng, cả người đã bốc cháy ngay tại chỗ. Đây không phải là những tên cặn bã háo sắc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan tức giận không đứng yên một chỗ, trực tiếp xông lên, một cái tát vung về phía Lâm Mạc Huy. Lưu mạnh thổi tha, tôi đánh chết anh. Lâm Mạc Huy né tránh, nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người phụ nữ này ở đâu vậy? Lý Tam Khanh cười hắc hắc với Lâm Mạc Huy. Sao vậy? Tình cảm nợ nần à? ... Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan không đánh được, cô ta lại càng tức giận, trở tay một cái tát vào mặt Lý Tam Khanh. Lý Tam Khanh giật mình một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô đánh tôi làm gì vậy? Lý Minh Lan, tôi rất muốn đánh nát mặt anh. Tất cả các anh là một nhóm, không phải là những người tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻ mặt Lý Tam Khanh ủy khuất, nhưng cũng không dám nói chuyện. Lý Minh Lan chỉ vào Lâm Mạc Huy. Anh chính là người họ Lâm kia đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.